Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4349, không rét mà run. Vì mau chóng thu phục mất đất, vì tận khả năng nhiều chiếm lĩnh một số hòn đảo, Hoành Vũ hạm đội hướng Chu Hoành Vũ đưa ra thỉnh cầu. Hy vọng Chu Hoành Vũ có thể ra mặt, cùng Ma Ngưu tộc tiến hành câu thông, giá cao thuê mướn Ma Ngưu tộc chiến sĩ, giúp đỡ tiêu diệt toàn bộ trên hòn đảo yêu tộc còn sót lại. Đối mặt mọi người thỉnh cầu, Chu Hoành Vũ không có cự tuyệt. Mọi người suy nghĩ, kỳ thực làm sao không là hắn hy vọng đâu. Bất quá, giá cao thuê mướn cái gì? Cái kia thì miễn đi. Tiêu diệt yêu tộc, vì cái gì không chỉ có riêng là Ma Dương tộc, cũng là vì Ma Ngưu tộc an toàn. Chu Hoành Vũ căn bản không cần thuê mướn ai. Một tờ văn thư đưa đi Ma Ngưu tộc, rất nhanh, Ma Ngưu tộc quân bộ liền đáp ứng Chu Hoành Vũ thỉnh cầu. 30 triệu Ma Ngưu tộc binh lính, có thể không ràng buộc, trợ giúp Hoành Vũ Vương quốc tiêu diệt toàn bộ các trên hòn đảo yêu tộc dư nghiệt. Đối mặt Chu Hoành Vũ đại thủ bút, Hoành Vũ hạm đội tất cả thành viên cũng không khỏi đến một mặt hoảng sợ. Bọn họ thật không nghĩ tới, Chu Hoành Vũ tại Ma Ngưu tộc uy vọng vậy mà như thế độ cao, một câu liền có thể triệu tập 30 triệu Ma Ngưu tộc chiến sĩ. Mặc kệ ra roi, thúc ngựa, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng tuy nhiên không có quá nhiều binh lính cùng quân đoàn, thế nhưng là toàn bộ tạo thuyền nghiệp đều nắm giữ tại Chu Hoành Vũ trong tay, mà lại Chu Hoành Vũ phía sau đứng đấy to lớn Ma Ngưu tộc, một khi chọc giận tới Chu Hoành Vũ, dù là hắn không có gì cả, cũng có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Không cần khác, chỉ cần băng ma trọng công cấp dưới xưởng đóng tàu, không lại, vì bọn họ cung cấp sửa chữa nghiệp vụ. Như vậy ít thì một năm, nhiều thì ba năm, cái này hơn 12.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, đều sẽ thành 12.000. Chồng chất đồ bỏ đi, căn bản là không có cách thúc đẩy. Một khi đã mất đi chiến hạm, cái kia còn đánh cái gì? Chu Hoành Vũ cái gì đều không cần làm, chỉ là yêu tộc cũng đủ để đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Mà Chu Hoành Vũ phương diện lại có thể nhanh chóng xây dựng nổi từng nhánh vô địch hạm đội, triệt để chiếm lấy hải vực, đạt được quyền làm chủ trên biển. Lại phối hợp thêm Ma Ngưu tộc bộ đội trên đất liền đẩy mạnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, tất cả mọi người liền không rét mà run. Chu Hoành Vũ thiếu nhất kỳ thực chính là thời gian. Chỉ cần cho đủ Chu Hoành Vũ thời gian, như vậy dựa vào trong tay hắn tư nguyên, kỹ thuật cùng thực lực, chỉ bằng tạ hắn một người cũng đủ để đối kháng toàn bộ yêu tộc. Trên thực tế, giờ này khắc này Chu Hoành Vũ không phải là dựa vào lực lượng một người thay đổi càn khôn sao? Tuy nhiên mặt ngoài nhìn là 3.000 Hoành Vũ quân đoàn thu hoạch chiến tranh thắng lợi, thế nhưng là không có Chu Hoành Vũ, cái kia 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu từ đâu mà đến? Không có Chu Hoành Vũ kiềm chế, yêu tộc Bắc Hải hạm đội thế nào khả năng thành thật đứng ở nơi đó bị đánh mà không truy kích hoàn thủ? Nếu như không phải Chu Hoành Vũ phái ra 3.000 thiên ma cấm vệ, bọn họ dùng cái gì thủ đoạn đi đánh bại yêu tộc Bắc Hải hạm đội? Thậm chí, nếu không phải băng ma trọng công dưới trướng xưởng đóng tàu đối chiến hạm của bọn hắn tiến hành thăng cấp, bọn họ căn bản không có đủ thực lực cùng yêu tộc Bắc Hải hạm đội đối kháng. Đừng nhìn hiện tại, bọn họ tựa hồ uy phong bát diện, những nơi đi qua có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, không ai địch nổi. Thế nhưng là nếu như bây giờ Chu Hoành Vũ trực tiếp quay người rời đi, không tiếp tục để ý bọn họ, như vậy không được bao lâu, một khi yêu tộc xoay đầu lại đến đi nhằm vào bọn họ, không cần hoài nghi, Ma Dương tộc tình cảnh cùng trước đó cũng không có khác biệt về bản chất. Hơn vạn chiến thuyền tàu chiến đấu lại như thế nào? Dựa vào lấy to lớn nhân khẩu cùng tư nguyên ưu thế, yêu tộc tùy thời có thể xây dựng nổi càng nhiều hạm đội. Nói đến căn bản, Ma Dương tộc chỉ là nhất tộc chi lực, liền muốn đối kháng to lớn yêu tộc, vẫn là quá không biết tự lượng sức mình. Chu Hoành Vũ tuy nhiên tuyệt đối không phải cái gì bạo quân, nhưng là, vô luận, là yêu tộc, vẫn là Ma Dương tộc bên trong, đều không có người dám gọi thẳng Chu Hoành Vũ tục danh. Tất cả mọi người tại nâng lên Chu Hoành Vũ thời điểm, đều nhất định sẽ đối với trời xanh liền ôm quyền, tôn xưng một tiếng Ma Vương bệ hạ. Ai nếu dám tin miệng gọi thẳng Chu Hoành Vũ đại danh, mà không biểu hiện ra đầy đủ tôn kính lời nói, như vậy không cần hoài nghi, tất cả mọi người sẽ xa lánh hắn, thậm chí có người sẽ tại chỗ đứng ra răn dạy hắn, thậm chí động thủ đánh hắn. Nhất là làm sự kiện này truyền đến các quân đoàn dài cùng phó đoàn trưởng trong tai, cái kia càng không được. Tất cả dám như thế làm người, khẳng định sẽ bị cắt đi đầu lưỡi, sau đó trục xuất. Cho dù người kia là các đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng thân thuộc, cũng tuyệt không thể may mắn thoát khỏi. Bằng không mà nói, một khi được cung phụng biết rồi, cái kia quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng sợ rằng cũng phải chịu bát tai mạnh. Cái này quân đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng là không phải là không muốn làm chuyện cũ kể tốt, quân yêu thần nhục, quân nhục thần tử, liền Chu Hoành Vũ đều không coi vào đâu. Vậy bọn hắn những thứ này làm nô tài, há không càng bị dẫm đến bàn chân đi? Không nói đến các quân đoàn như thế nào công thành chiếm đất, thu phục mất đất. Một bên khác, theo yêu tộc Bắc Hải hạm đội hủy diệt, yêu tộc quân bộ cao tầng cũng cuối cùng ý thức được, bọn họ tựa hồ mắc lừa bị lừa gạt. Chu Hoành Vũ ngoài miệng nói tiếp nhận đàm phán, kỳ thực bất quá là vì trì hoãn thời gian, tê liệt yêu tộc mà thôi. Bởi vì Chu Hoành Vũ đáp ứng cần đàm phán, cho nên bọn họ không có kịp thời hạ đặt ra lệnh rút lui, trực tiếp dẫn đến yêu tộc Bắc Hải hạm đội triệt để hủy diệt. Hoành Vũ hạm đội đã nắm giữ hơn 12,000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, kể từ đó, chỉ riêng trên biển thế lực mà nói, toàn bộ Bắc Hải chi thượng, ngược lại là Hoành Vũ Vương quốc định đoạt. Dừng ở đây, toàn bộ Bắc Hải chi thượng đã không có một chiếc yêu tộc tàu chiến tại tuần hành. Yêu tộc các lớn hòn đảo phía trên con dân đều gặp phải bị tàn sát cục diện. Yêu tộc không để ý tới cùng Chu Hoành Vũ đàm phán, trực tiếp phái ra đại lượng thương thuyền, tàu chở hàng, đem trên hòn đảo yêu tộc con dân tận khả năng di chuyển về trên đất bằng. Bằng không mà nói, một khi Hoành Vũ Vương quốc đại quân đánh tới, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết. Trong lúc nhất thời, yêu tộc Bắc Hải chi thượng, tất cả hòn đảo đều không chiến mà bại. Không đợi Hoành Vũ hạm đội đại quân đến, trên hòn đảo yêu tộc con dân cũng đã triệt để chạy hết. Một đường chạy đến 3,000 Hoành Vũ hạm đội, chỉ cần không ngừng tiếp thu hòn đảo, tại cảng khẩu trên bến tàu thăng từ bản thân quân đoàn cơ sĩ là được. Căn bản không cần chiến đấu, liền chiếm lĩnh một tòa lại một hòn đảo. Cùng lúc đó, vì liên lụy ở yêu tộc quân bộ, Chu Hoành Vũ cùng 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm, từ đầu đến cuối không có đình chỉ bọn họ hành động. Mỗi đến nửa đêm giờ tí, bọn họ liền sẽ nhằm vào yêu tộc các đại thành thị phát động mãnh liệt nã pháo. Tuy nhiên nhắm chuẩn cũng chỉ là quân sự khu vực, quân sự kiến trúc, nhưng là ai cũng không dám cam đoan mỗi một phát pháo đạn đều không lệch cách mục tiêu. Đối mặt với hỗn loạn như thế sụp đổ cục diện, yêu tộc quân bộ phát ra cuối cùng nhất thông điệp: nếu như Chu Hoành Vũ lại không đình chỉ đối yêu tộc duyên hải thành thị phá hư, như vậy yêu tộc sắp xuất hiện động yêu tộc hoàng tộc cấm vệ quân đoàn nhằm vào Ma Dương tộc triển khai hủy diệt thức đả kích. Một khi thật bị buộc đến cái này tình trạng, như vậy yêu tộc có lẽ vẫn là cầm Chu Hoành Vũ không có cái gì biện pháp. Nhưng là toàn bộ Ma Dương tộc, gần 3 tỷ con dân, lại tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn, triệt để chết không còn một mống. Hoành Vũ Vương quốc bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không có một người sống. Bởi vậy, trừ phi Chu Hoành Vũ một lòng muốn kéo lấy toàn bộ Ma Dương tộc cùng yêu tộc đồng quy vu tận, bằng không mà nói, hắn nhất định phải đình chỉ hết thảy xâm lấn hành động, ngồi lên bàn đàm phán cùng yêu tộc tiến hành đàm phán. Hết chương.